Sách Biên Khảo, Giai Thoại Văn Chương Việt Nam, tác giả Thái Bạch, người đọc Trân Châu. Một câu đối chung thân đi đám. Nhất đức tại thiên tùy phú nhận, thất tình ương ngã khởi vô tâm. Hai câu đối chữ nho này có nghĩa tất cả số phận đều do trời định đoạt. Đối với việc ấy lẽ nào lòng ta không nghĩ đến? Các bạn hãy nghĩ kỹ mà xem, để mỗi khi việc đến nếu cần cứ đem vải hay giấy ra viết, khỏi phải đem trầu cao rượu bánh đến các ông cử, ông tú, ông đồ, ông khóa còn sót lại, hay phải đi vào cậy cục với các ông hoa kiều ở chợ lớn. Câu đối này không phải của những hạng tầm thường đâu, mà chính của cụ phó bản Đỗ Quy Quyển, thân sinh ông hoàng giáp Đỗ Quy Liêu, người làng La Ngạn, phụ Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Sở dĩ của câu đối này không phải do nơi sáng kiến của cụ phó bản, mà nguồn gốc chính là một sự chơi khăm của một viên cai tổng. Nguyên cụ phó bản khi về trí sĩ ở làng, vì hoàn cảnh nhà nghèo nên hễ ai có việc gì đến xin đối trướng văn thơ của cụ thì ít nhiều cũng phải có vật gì làm lễ, mà nhất là phải là tiền. Vô vật bất linh, vô tiền bất liễu. Người ta bảo cụ là một tay đại khoa mà cũng thích tiền, thì hèn chi những kẻ da áo tu cơm, những hạng người phàm phu thục tử. Bởi tánh hễ việc gì cũng phải nói đến tiền mới xong, nên một viên cai tổng ở trong làng mới nghĩ cách để chơi khăm lại cụ. Một bữa nọ, lão ta đem 15 quan tiền đến kính cẩn thưa: bẩm cụ lớn, con thì công việc nhiều mà đến làm phiền cụ lớn mãi như vậy thật lễ quá, nên hôm nay lễ bạc tâm thành, mong cụ lớn cho con một câu đối để bất cứ đám nào hiếu hỷ hay thân sơ cũng đều dùng được hết. Cụ phó bản tuy học luật quẩn súc nhưng thi đình không đổ được tấn sĩ, bởi thế cụ bất đắc dĩ nghĩ mình học giỏi tài hơn mà trái lại công danh khoa quản không được bằng các cụ Tam Đăng, Bích Sang và Yên Đỗ. Nhất là với cụ Yên Đỗ thì cụ không phục một chút nào. Thế rồi sau khi nghe viên cai tổng nói, cụ liền bảo ngồi. Đoạn cụ lấy ra 15 quan tiền: tôi cho thầy thêm 15 quan, với số của thầy là 30. Thầy đem lên phủ lý mà xin ông Yên Đỗ, hễ ông ấy từ chối, về đây tôi sẽ làm cho thầy. Viên cai tổng cáo từ lui ra. Lão ta lên phủ lý tìm vào làng Yên Đỗ ra mắt cụ Tam Nguyên, và cũng trình bày như đã trình bày với cụ phó bản La Ngạn. Cụ Yên Đỗ nghe xong tức cười bảo: bộ anh điên rồi sao, thở đời ai làm câu đối để chung thân đi đám bao giờ, bất cứ đám nào hiếu hỷ cũng đi được. Viên cai tổng lui về thưa với cụ La Ngạn, cụ liền viết cho câu đối trên và xúi lão ta lên nói với cụ Yên Đỗ là của chính lão làm. Cụ Yên Đỗ không tin và cho biết phi ông phó bản La Ngạn không có ai làm được. Trong tập Giai Thoại Văn Chương Việt Nam này, chúng tôi xin hiến quý bạn câu đối trên và sự tích của nó. Các bạn hãy thử dùng xem sao. Và có bạn nào dịch được thành câu đối nôm thì xin gửi cho nhà xuất bản hoặc đăng lên báo để phổ biến. Vì đó cũng là một việc làm văn nghệ, giúp ích cho đồng bào để mỗi khi cần đến, khỏi phải đi gánh vàng đổ sông Ngô nữa. Thêm này mới hạ được quan cử quan nghè. 1. Sao sậu là cậu sao đen, đánh trống thổi kèn đưa ma sao sậu. Cậu đấu quá cà, cậu già cậu chết, thổi nồi cơm nếp đưa cậu ra đồng, đẩm ba tiếng còng cậu lòng xuống lỗ. Đó là hai câu ca dao ở miền Bắc Việt Nam, có tính cách trào phúng, nhưng nói chung với cái ốc tôn sùng khổng mạnh qua lô của các nhà nho xưa, các quan cử quan nghè nước mình trước vẫn cho đó là dở, là thứ nôm na cha mách quá, một chùa nhà không thiên, cứ cái gì của văn minh Trung Quốc mới để ý, cũng như các ông đồ Tây, đồ Anh hiện nay, cái gì cũng phải này là của học giả Luân Đôn đã nói, tri thức quá thỉnh đốn đã rằng, này là văn hào Pháp đã dạy, này là triết nhân Đức đã bảo. Không biết cái đó gốc rễ ở chỗ muốn khoe tài học giỏi tiếng ngoại quốc mà ra, hay ở chỗ quá tự ti mà cảm cho dân tộc mình 4.000 năm văn hiến nhưng chẳng gì đáng kể. Ấy cũng chính vì thế mà cụ phó bản Đỗ Quy Quyển, một người tự nhận là sức học quán thông kim cổ, kết quả phải chịu đi hỏi điển tích ở một ông thầy đồ công danh khoa quản chẳng có gì hết thảy. Vốn đánh cụ xem đời là một hạ vô nhân. Một ông đồ ở trong làng biết vậy, lấy làm căm tức nhưng chưa có dịp để nói ra. Một bữa nọ, người cậu ruột ông đồ là một cụ tiến sĩ từ trần. Đám tang ông tiến sĩ phải có lắm vị đại khoa như thám qua hoàng giáp, và lẽ tất nhiên không thể vắng mặt cụ phó bản Đỗ Duy Quyển. Người cùng làng La Ngạn, trong đam, các quan đại khoa chú ý từng câu đối và từng bức trướng một. Câu này khá, câu này kém, bức kia hay, bức nở soạn. Các quan thi nhau mà bàn cãi phê bình. Vì câu đối của ông đồ trên kia làm khóc cậu, thì các ngài chịu thôi. Ai nấy đều dán cả mắt vào, mà rồi mặt mũi đều ngay như can tàn. Vì có hiểu biết gì đâu, sự tích gì đâu mà dám phẩm với bình. Lại phải nói ngay, câu đối đó đọc cũng khá kêu và chảy chuốt. Cô điểu hốt cao phi, kích cổ suy sinh, ta hà, cặp hỷ, già viên không điển tích. Khởi chinh chữ phạm dĩ nghinh tông chi. Nghĩa là con sáo dục bay cao, đánh trong thổi kèn hỡi ơi sao kịp. Giường cà thôi chẳng ở, nồi công nấu cơm đưa tiễn gọi là. Cụ Đỗ Quy Quyển nghĩ nát óc không ra. Khi đám xong, cụ phải buộc lòng tới nhà tác giả câu đối trên để hỏi. Này thầy, thầy làm câu đối lấy điển tích ở đâu thế? Thu thật, tôi tra kinh sách đã nhiều, đã hết mà cũng không tìm ra. Vậy ở quyển nào bộ nào, thầy làm ơn cho biết, thật ra thanh nhân cũng có chỗ không thể biết. Thầy đồ khiêm tốn trả lời, dạ bẩm cụ lớn, chúng con ít học nên không dám dùng chữ đâu xa. Sự tích ấy không được ghi chép ở sách vở nào cả, con xin thưa thật với cụ lớn là lấy tích ở trong câu ca dao. Sao sậu là cậu sao đen, đánh trong thổi kèn đưa ma sao sậu. Cậu đấu quá cà, cậu già, cậu chết, thổi nồi cơm nếp, đưa cậu ra đồng. Đám ba tiếng còng, cậu lòng xuống lỗ. Con tự nghĩ thưa cậu lớn, đám ba cậu mà làm câu đối cho cháu phiến, thiết tưởng không gì sát nghĩa bằng dịch lại ý nghĩa những câu ca dao đó. Cụ phó bản nghe xong giật mình, thôi xin phục thầy, tôi tự thấy sức học của tôi còn dở. Ai ngờ ấy sự kích ở ngay trong nước, nên cả con nít đàn bà cũng biết cũng thuộc, mà mình thì dốt đã can mai lào táo. Cụ cáo lui ra về, từ đó ít còn lên mặt khoe khoang hõm mình như trước nữa. Bài học này chẳng phải riêng cho mình cụ, theo thiện ý tôi còn nhiều kẻ khác, nhất là những kẻ đi học mà quên gốc. Thứ là người hay lên mặt làm tàn, không biết rằng ở nhà nhứt mẹ nhì con, ra đường lắm kẻ còn giòn hơn ta. Nhì con nhứt mẹ ở nhà, ra mài hăm kẻ hơn ta còn giòn. Chuyện nhà cách mệnh Lê Trung Đình. Trong các lãnh tụ văn nhân chống giặc Pháp, người có nhiều chuyện văn chương lý thú, phải nói ông Lê Trung Đình, tục gọi là Cử Đình. Cử Đình là con thứ sáu cụ nghè Lê Trung Lương ở xã Phú Nhân, huyện Sơn Tĩnh, tỉnh Quảng Ngãi. Ông sinh năm 1863, đỗ cử nhân năm 1881, năm Ất Dậu dương lịch 1885, sau ngày kinh thành Quế thất thủ. Ông đứng ra lãnh đạo phong trào chống Pháp ở tỉnh. Tháng sau năm ấy, ông chỉ huy đánh chiếm được thành Quảng Ngãi, nhưng chỉ giữ được 5 ngày thì bị giặc lấy lại. Ông bị bắt và bị giặc xử tử, năm ấy mới 22 tuổi. Phải nói Cử Đình là một anh hùng tráng niên trong lịch sử dân tộc. Tuy nhiên người ta chỉ biết ông là một nhà cách mạng, mà quên rằng Cử Đình còn là một tay văn chương đã vang bóng một thời với nhiều giải thoại nữa. Theo các vị bô lão ở địa phương kể lại, năm 15 tuổi, Cử Đình đã tỏ ra thông minh xuất chúng. Có lần, ông từng phủ điện ra câu đối. Đình siêu giữa chợ cho ăn mài ngủ. Tử Đình ứng khẩu đối. Điện tới bên đường cho đói ăn. Ông Tuần chọc cậu bé, không ngờ bị cậu bé xỏ lại. Lần khác, ông cử nhân Trần Bá Võ ra. Đình không dừng. Đình thế, đình thôi. Đình gặp sát, đình tung cả lóc. Cử Đình liền lấy ngay câu của Trạng Quỳnh ngày xưa đối lại. Gió kể mạnh, gió ra, gió múa, gió bị mưa, gió bèn giết long. Năm 17 tuổi, Cử Đình đến tập văn tại nhà cựu án sát Nguyễn Duy Cung ở huyện Tư Nghĩa. Cô con gái cụ mến tài ông, nên một hôm hai người cùng chuyện trò thân mật. Cụ án bắt gặp ngờ Cử Đình làm con mình thất tiết nên sai nọc ra đánh. Cử Đình đọc ngay bài thơ rằng, khoan khoan con nói để thầy nghe, trót đã yêu thơ y rụt rè. Hai cánh hồng môn còn khép nép, ngọn cờ xích xí chữa lo le. Nghĩa là mới nói chuyện thôi, chứ chưa xâm phạm gì. Cụ án nghe nói xong phải phì cười mà than ai. Năm sau, Cử Đình đi thi hương, ai cũng đoán sẽ đỗ thủ khoa. Cử Đình cũng tin lắm, không dè kết quả đỗ án nguyên. Thứ hai, Cử Đình tức lắm, nhận thấy ông thủ khoa tài học kém mình. Lúc vào ra mắt quan trường, Cử Đình sẵn cầm cây quạt giấy, liền lấy giống quạt gõ lên đầu ông thủ khoa và nói, Thứ anh mà thủ khoa cái mẹ gì, đáng phải phạt nặng. Nhưng các quan gì nể của nghè lương, chỉ phạt đánh roi và bắt phải làm thơ tức cảnh, cử đình đọc ngay. Đầu thầy khoa thủ ăn ba quạt, đích cử trung đình bị sao roi. Rõ thật đầu khinh mà đích trọng, đầu thầy khoa thủ đích định tôi. Các quan liền rõ cử đình chơi xỏ thủ khoa nữa, nhưng cũng bỏ qua luôn. Quả thật cử đình là tay bướng, nhưng nhờ cái bướng ấy sau đó ông đã trở thành một người xứng đáng của dân tộc. Giặc Pháp và ngụy quyền Đồng Khánh không thể nào dùng danh lợi để thay đổi được ông. Bởi thế ông tuy bị chết sớm, nhưng tên tuổi vẫn sống đời đời trong lòng người dân Việt, nhất là trong lòng người dân tỉnh Quảng Ngãi. Và khi nói đến ông, người ta lại nhắc đến những câu chuyện về văn chương trên này. Binh bình tê ư tư sắc tứ, quỳ quy hắc ô hô quyền hồ. Cụ Tam Nguyên Nguyễn Khuyến, người làng Yên Đỗ, huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam, tục gọi cụ Yên Đỗ Bình Sinh nổi tiếng về văn nôm và nhất là trào phúng. Tất cả các nho gia và các người khoa mục đương thời không ai là không phải phục về tài làm câu đôi của cụ. Cụ tuy trào phúng nhưng sát với từng người, từng cảnh và nhất là rất bình dân. Bình dân mà sâu sắc chứ không phải khơi như mấy ông văn sĩ thi sĩ nằm trên tháp ngà để tưởng tượng thế gian. Về các câu đối của cụ, con người bảo cụ làm cho anh thợ nhuộm khóc chồng là tuyệt tác. Thiệp kể từ la thăm xe duyên khi dẫn tia lúc cơn đen, điều giải điều khôn nhờ bố đỏ. Chàng ở dưới suối vàng có biết, mẹ ma hồng con răng trăng, tím ren tím ruột như trời xanh. Có người khen câu cụ làm cho anh hàng thịt lợn gian tên là hay. Tư thời bát tí canh chung thủy, ngạn liễu đôi bộ dục điểm trang. Có người khen câu cụ làm cho cô Ti Hồng thợ sắc khi ông thân sinh cô được dinh phong thị độc và cô được tư phẩm phu nhân làm mế mai. Đôi chữ sắc phong hàm cụ lớn, nghìn năm công đức của bà to, và câu đối cho cô văn cổng chào để rước sắc vô ban. Cửa kiền khôn đôi mảnh chia ra, khi khép lại khình khinh khích khịch, tay tạo qua một then đưa đẩy, lục mở ra tọt tọt toàn toàn. Theo tôi, những câu trên đây tuy là hay, là xỏ, là mỉa mai, là tuyệt tác thật, song tất cả cũng chưa lấy gì làm lạ, làm xuất chúng và lịch sử bằng công. Binh bình tê ư tư sắc tứ, quy quý hát ô hô quyền hồ. Hai câu này cũng làm cho một anh chàng nọ đi lính thuê cho nhà nước bảo hộ khu Lam Sa. Anh ta vốn xuất thân làm người một chữ nhất bẻ đôi không biết, nhưng xui xẻo gặp thời người Pháp sang cướp nước Nam. Anh ta nghe theo tiếng gọi của mẫu quốc, ra đi giác súng xông pha trận mạc để đánh dẹp người Việt. Khi xong việc, nhà nước Đại Pháp nghĩ anh có công đã bắn giết đồng bào, nên xin triều đình sắc phong cho anh hàm cổ phẩm tinh binh. Thật còn gì sung sướng và dinh dữ cho bằng, phải mồ mã nhà anh không tán hàm rồng thì đâu được như vậy. Đã thế khi anh về, anh lại còn biết xì xồ nói được vài ba câu tiếng Pháp. Lê cốc là con gà, lê xiên là con chó, thẳng cẳng tiên là 41, các tò gián tiên là 1421. Lèo tèo mẹ giọng lô bồ cũ tết bốp là học trò nhà nước đầu bò lắm. Và anh lại viết được 5-7 chữ quốc ngữ, một thứ chữ mà trong thời đại đó các cụ nhà ta rất có thành kiến vì đầu óc bài ngoại. Sẵn ghét người Tây, các cụ không hiểu nên cho là một thứ chữ cũng ngoại lai và xâm lăng như Pháp, không phải của Thánh Hiền để lại. Vì thế khi tên này làm lễ ăn khao sắc nhà vua ban và công đại Pháp thưởng, cụ Yên Đỗ mới viết mừng hắn đôi câu đối: binh bình tê ư tư sắc tứ, quy quy hắc ô hô quyền hồ. Mới đọc ai cũng cho là giọng trẻ con đánh giận chữ quốc ngữ thật, nhưng lại là chữ Nho, ấy thế mới lạ và tài tình. Binh bình tê ư tư sắc tứ nghĩa là diệt binh đã bình rồi thì thằng Tây ở đây nó cho mày sắc đó. Còn quy quý hát ô hô quyền hồ nghĩa là giàu sang về làng thì thôi cái cung đem treo nó lên. Ngụ ý cụ nói anh này chẳng ra gì, nếu không nhờ được tay cho thì đâu mày làm nên. Thoạt tiên mọi người cũng nghĩ là cụ chơi đùa, chế anh mới dở dẻ quốc ngữ, nhưng sau nghiền ngẫm ra mới hiểu là sâu cay. Câu này của cụ tuy làm đã lâu, ngày nay đã thành một câu cổ, song nội dung thiết tưởng vẫn còn giá trị cho những kẻ nào còn nô lệ và dông bản mà chưa thấy đó làm nhục cho phẩm giá con người của một quốc gia văn minh và độc lập.